Vu Thần Kỳ, chương 974, Giang Thần Phụ Tử, góc truyện audio.com, thiên hạ vô địch, Cơ Hạo nhịn không được muốn cười, toàn bộ bàn cổ thế giới ai dám kêu khẩu hiệu như vậy. Không đề cập tới các lão quái vật thời đại hồng hoang ẩn nấp không ra. Không đề cập tới đại xích đạo nhân, thanh vi đạo nhân cao thâm khó lường, chỉ nói một mình Vũ Dư đạo nhân đứng trước mặt ngươi, ai dám nói mình thiên hạ vô địch, ăn trước một kiếm của Vũ Dư đạo nhân không chết đã rồi nói sau. Đứng ở cửa đại điện, Cơ Hạo hướng trong đại điện nhìn vào. Trong đại điện sạch sẽ trống rỗng, trừ một cái đỉnh vuông bốn chân đen xì chính giữa đại điện, không còn bố trí nào khác. Trong cái đỉnh vuông mặt ngoài điêu khắc vô số yêu quái quỷ quái, pho tượng yêu ma quỷ quái bốc khói đen, vô số gương mặt vặn vẹo rít gào không ngừng từ trong khói đen thoát ra. Trên không cái đỉnh vuông lơ lửng mấy chục cái cờ lớn màu đen, giống như hắc động không ngừng cắn nuốt khói đen bay ra từ trong đỉnh vuông. Một nam tử trung niên mặc màu đen đạo bào, khuôn mặt cổ sơ ngồi trước đỉnh vuông, vóc người hắn cực cao, khung xương rất lớn, khoanh chân ngồi trên đất chiều cao cũng ở khoảng 1 trượng 5-6 thước, nếu đứng lên chiều cao khẳng định ở 3 trượng trở lên. Nam tử trung niên làn da ngăm đen ngồi khoanh chân dưới đất, trước mặt lơ lửng một lá cờ lớn màu đen chưa hoàn thành. Từng luồng lục nhâm âm sát thi trong suốt xám trắng không ngừng từ ngoài đại điện bay vào, hai tay nam tử trung niên không ngừng chộp lấy lục nhâm âm sát thi, giống như cô gái dệt vải khéo tay nhất cẩn thận đem những sợi tơ nhỏ kia không ngừng luyện hóa vào trong lá cờ lớn. Ở trước mặt nam tử trung niên còn lơ lửng mấy chục cây cờ phướn màu đen, dưới cờ phướn 12 thanh niên đạo trang thân hình cao lớn ngồi xếp thành chữ nhất, bọn họ thỉnh thoảng ngẩng đầu, hướng những cây cờ phướn màu đen này phun ra các ngọn lửa màu đen. Vừa mở miệng nói chuyện chính là một vị thanh niên đạo trang trong đó, bởi vì 12 người đều đưa lưng về phía Cơ Hạo mà ngồi, Cơ Hạo cũng thấy không rõ bọn họ bộ dáng thế nào. Nam tử trung niên một lúc lâu không nói gì, hai tay hắn nhanh chóng chụp lấy lục nhâm âm sát ti, không ngừng dệt mặt cờ. Sợi tơ nhỏ vốn xám trắng trong suốt sau khi dung hợp với lá cờ lớn, giống như một giọt nước rơi vào trong vại mực nhanh chóng trở nên đen xì không ánh sáng. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, lá cờ lớn trong tay đã hoàn thành 7-8 phần, nam tử trung niên mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen xì, không thấy chút tròng trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua 12 thanh niên ngồi ở trước mặt lạnh như băng mở miệng. Thiên hạ vô địch, các ngươi bọn ngu xuẩn này nhớ, người dám ở trong lòng có suy nghĩ này đã sớm chết sạch rồi. Trên ngón tay không ngừng có phù văn yêu tộc màu đen nhỏ bé phun ra, không ngừng dung nhập trong lá cờ lớn màu đen, nam tử trung niên âm hiểm nói. Các ngươi bọn nhỏ không biết trời cao đất dày này phải nhớ một việc, muốn sống lâu chút thì vĩnh viễn đừng nghĩ mình là thiên hạ vô địch, vĩnh viễn đừng cảm thấy thiên hạ sẽ không có ai trị được ngươi. Lá cờ lớn trong tay đã hoàn thành, nam tử trung niên há mồm, một điểm tinh huyết màu đen to bằng nắm tay bị ánh lửa sền sệt màu đen bao lấy, lặng yên không một tiếng động rơi ở trên mặt cờ. Lá cờ lớn như sóng nước quay cuồng, nhanh chóng đem tinh huyết hấp thu vào. Tiếng kêu quái dị ô ô từ sâu trong lá cờ lớn truyền đến, từng luồng âm hàn khí xoay tròn hướng bốn phía khuếch tán ra. Góc truyện audio.com, mảng lớn yêu văn phù lục trên mặt đất đại điện tuôn ra hào quang nhỏ bé, đem luồng âm hàn khí này giam cầm ở trong đại điện. Âm hàn khí và yêu văn phù lục trên mặt đất va chạm lẫn nhau, thỉnh thoảng có điện quang màu xanh lục nhỏ bé vỡ toang ra. Thanh niên vừa mở miệng nói chuyện không phục lẩm bẩm một tiếng. Nhưng phụ vương, huyền âm tụ sát kỳ này là dùng lục nhâm âm sát ti tế luyện thành, thiên hạ cực ít có bảo bối có thể khắc chế nó. Mấy ngày nay, âm hồn chúng ta lén lút bắt lấy 100 ức để tính. Huyền âm tụ sát kỳ này một khi luyện thành, uy lực quả thực có thể hủy thiên diệt địa, ngài lão đạo hạnh thông thiên, pháp lực vô biên, chẳng lẽ còn không thể xưng thiên hạ vô địch sao? Nam tử trung niên đột nhiên giơ lên cán cờ trong tay, hung hăng nện một gậy trên đầu thanh niên ngồi đầu tiên bên trái hắn. Huỵch một tiếng trầm nặng, thanh niên ôm đầu kêu lên quái dị, ngao ngao. Nam tử trung niên lớn tiếng quát mắng, nói các ngươi là ngu xuẩn, mỗi đứa các ngươi còn tự cho là thông minh tuyệt đỉnh. Luyện thành huyền âm tụ sát kỳ có thể thiên hạ vô địch mà nói, năm đó a ông các ngươi cũng là các a cha của ta, cũng sẽ không bị người ta rút gân lột ra luyện thành bảo bối. Thanh niên ôm đầu kêu quái dị không phục kêu la. Nhưng mà a cha ơi, năm đó a ông chỉ luyện thành một lá huyền âm tụ sát kỳ, âm hồn bên trong chỉ ngàn vạn mà thôi. Chúng ta nơi này là có cả thầy 169 lá huyền âm tụ sát kỳ, âm hồn bắt được lấy 100 ức để tính. Nam tử trung niên lại nện một cán cờ ở trên đầu thanh niên. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tối như mực phun ra hai luồng huyền quang màu đen hướng ngoài đại điện đảo qua, ngữ khí cứng ngắc lạnh lẽo nói. Đạo hữu đã đến đây, cần gì giấu đầu giấu đuôi. Bần đạo Bạch Long Giang Thần ở đây có lễ. Lá cờ lớn trong tay kéo theo một đạo u quang tối như mực cuốn đi. Bạch Long Giang Thần nhảy dựng lên, trên hai vai của hắn đột nhiên nhô lên một cục máu thịt lớn, lay động một cái hai cái cổ thật dài từ trên vai hắn sinh ra, hai cái đầu dao một sừng dữ tợn nhe răng trợn mắt mọc ra. Con cóc lớn kia nói bản thể Bạch Long Giang Thần là một con hắc dao ba đầu, nay vừa thấy quả nhiên không sai. 12 con trai của Bạch Long Giang Thần cũng nhảy dựng lên, bọn hắn đồng loạt kêu một tiếng quái dị, trên hai vai cũng phân biệt có một cục máu thịt lớn nhô lên, không bao lâu bộ dáng bọn hắn đã trở nên giống Bạch Long Giang Thần, hai cái đầu dao ở trên vai lay động, một đầu phun lửa màu đen, một đầu phun khí đông lạnh màu đen, nhìn qua cực có uy thế. Cơ Hạo nhíu mày, Bạch Long Giang Thần vậy mà có thể phát hiện tung tích của mình. Có Thiên Địa Kim Kiều và Bản Hy Thần Kính hai kiện chí bảo bên người thế mà cũng có thể bị Bạch Long Giang Thần nhìn thấu hành tung của mình, đôi mắt tối như mực kia của gia hỏa này rốt cuộc đã tu luyện thiên phú thần thông quái dị nào. Hò khẽ một tiếng, Cơ Hạo thu hồi Thiên Địa Kim Kiều cùng Bản Hy Thần Kính, mang theo một tia cười nhạt hiện ra thân hình, nghiêm nghị hướng Bạch Long Giang Thần chắp tay hành một lễ. Bần đạo Cơ Hạo, ra mắt Bạch Long Giang Thần. Thân hình Cơ Hạo đột ngột từ cửa đại điện xông ra, Bạch Long Giang Thần vừa rồi còn nghiêm trang làm vẻ ta đây bị dọa kêu một tiếng quái dị, chợt bật về phía sau 3 năm trượng thiếu chút nữa va đầu vào trên cái đỉnh vuông tối như mực kia. Ngươi là người phương? Gocchuyenaudio.com. Nào, ngươi sao lại xông đến nơi đây? Ngươi muốn làm gì? 12 con trai của Bạch Long Giang Thần cũng kêu một tiếng quái dị, đồng loạt lui lại mấy bước một đám như gặp quỷ nhìn Cơ Hạo. Qua một lúc lâu thanh niên vừa mới bị Bạch Long Giang Thần đập vào đầu hai cô kêu lên. Phụ vương, quả nhiên vẫn là ngài nói không sai, làm người xử thế nhất định phải cẩn thận, lão nhân gia ngài cách mỗi nửa canh giờ liền thử một lần như vậy, quả nhiên đem thằng nhãi này lừa ra. Cơ Hạo có chút trợn tròn mắt. Nhìn Bạch Long Giang Thần cùng 12 con trai của hắn nghiêm túc đối đãi, Cơ Hạo có chút giờ khóc giờ cười. Gã này cũng chưa phát hiện hành tung của Cơ Hạo, mà là thuần túy theo thói quen mở miệng lừa người, Cơ Hạo cũng coi như người từng trải, thế mà lại bị hắn lừa đi ra. Cách chương.